Ừm, ăn xong nhanh còn đi xem phim. Tôi sáng mắt hỏi, thật ư, anh và em cùng đi thế Phạm, anh thật tốt. Vậy tính tiền thôi, không ăn kem, đến rạp ăn, hai suất. Cả buổi tối tôi đều ở trong trạng thái kích động tột độ, lâu rồi tôi không vui đến như vậy. Lúc Thế Phạm đưa tôi về nhà, tôi mở nhạc thật lớn, sau đó rung đùi lớn giọng hát theo. Thế Phạm liếc nhìn tôi, mũi hừ một cái. Thật ầm ĩ, ra vẻ nghiêm trang lái xe, mà tôi thấy rõ mắt anh chứa đựng cưng chiều và khóe miệng đang cười. Khách trương.